Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97 Thạch Lý mở cửa khi, liền thấy Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình giơ một phen nấm mơ siêu hắn sửng sốt. Trong miệng nói ở đầu lưỡi thượng lăn một vòng, vô ý thức mà biến thành, Bạch Thiếu, tới liền tới rồi, như thế nào còn mang theo lễ vật. Bạch Duẫn Dương làm như bị nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ mà giơ lên tay, cho ngươi, ân, thật là lễ vật tiểu ấu nấm, he, Thạch Lý thụ sùng nhược kinh mà đem nấm tiếp nhận tới. Thủy linh linh nấm đầy đặn tươi ngon, vừa thấy chính là mới vừa hái xuống, Thạch Lý ánh mắt sáng lên, vừa vặn lão bà của ta ở nấu cơm, Bạch Thiếu không chê liền cùng chúng ta cùng nhau ăn. Cho các người nếm thử nàng làm gà tùng du, đứng bất động đem chính mình ngụy trang thành bình. Thường nấm tiểu ấu nấm, hay nó triệt rớt trên người ngụy trang, nho nhỏ khuẩn cái gắt gao khép lại, phẳng phất nắm chặt nắm tay hung hăng đụng vào Thạch Lý trên camera siêu. Khuẩn cái quá mềm, như là ở cào ngứa, tiểu ấu nấm trợn tròn mắt, Thạch Lý tay run lên, trực tiếp đem trong tay nấm ném xuống. Bùm bùm rơi trên mặt đất nấm đôi mấp máy một chút. Từ phía dưới bò ra tới một cái tiểu ấu nấm mơ siêu Thạch Lý va va đập đập hỏi. Bạch Thiếu, đó là cái gì? Nhìn đến người khác há hốc mồm bộ dáng. Bạch Duẫn Dương tâm tình thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trở lại bên chân bởi vì bất mãn bị tiễn đi liều mạng dậm chân tiểu ấu nấm. Cười nói, biến dị nấm. Ta ở trong núi gặp được người này là sắt nam châm sao? Đi như thế nào đến nơi nào đều có thể gặp được biến dị đồ vật. Thạch Lý nhìn Bạch Duẫn Dương tầm mắt tức khắc tràn ngập đồng tình. Vẫy vẫy tay ý bảo hai người tiến vào nói chuyện. Lâm đóng cửa hết sức. Hắn nhìn trên mặt đất phổ phổ thông thông nấm mối. Chần chờ mà nói, những cái đó đều là biến dị nấm. Được đến phủ định đáp án sao? Hắn vui mừng mà chạy tới đem nấm nhặt lên tới đặt ở trong lòng ngực. Trở về dọc theo đường đi, Thạch Lý thấy kia đóa biến dị nấm không ngừng ý đồ dính ở Bạch Duẫn Dương trên người. Mỗi lần bị lấy ra đều bám giết không tha mà dính trở về. Hắn muốn nói lại thôi, người muốn nói cái gì? Bạch Duẫn Dương nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói, có việc liền nói, đừng có rông dài. Thoạt nhìn phiền, Thạch Lý uyển chuyển dò hỏi, Bạch Thiếu, người những cái đó động vật cùng thực vật lần này không có đi theo cùng nhau tới. Nên không phải là sinh khí thanh niên thấy một cái ái một cái. Hoa tâm lạm tình bộ dáng phẫn mà ra đi rồi đi. Bạch Duẫn Dương kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đem vẫn luôn treo ở hắn góc áo chơi đánh đu tiểu ấu nấm ném cho thẩm dục. Chúng nó ở địa phương khác làm khách. Cùng đồng loại giao lưu, làm sao vậy, Thạch Lý gật gật đầu, cảm thấy hay là nên nhắc nhở một chút trong thôn ân nhân cứu mạng. Ân, nhận chủ động vật cùng thực vật chiếm hữu dục tương đối cường. Không quá thích có đồng loại cùng chính mình tranh sủng, cho nên chúng nó có khi sẽ đánh lên tới, lần trước thanh niên liền nói kia 6 cái động vật cùng. Thực vật thường xuyên đánh nhau, trước mắt lại tới nữa một cái tranh sủng. Không biết chúng nó có thể hay không khí tạc, Bạch Duẫn Dương trầm tư, thanh trạch cùng tố hàm thực thanh thục, hẳn là sẽ không có loại này tâm tư, tìm mao chuột cùng chọc mao ưng thích xem náo nhiệt, chúng nó ước gì nhiều thêm mấy cái đồng bạn, nhưng thật ra dính người nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng. Có lẽ sẽ bất mãn, bất quá nấm nương quả trời sinh tính thẹn thùng, không mừng tranh đấu, chỉ có tiểu hồng đăng tương đối hung tàn. Không có việc gì, đánh nhau có thể xúc tiến cảm tình, Bạch Duẫn Dương không phụ trách nhiệm mà nói. Cha, thật cha, Thạch Lý trong mắt chói lọi viết cha nam hai chữ. Hắn chưa từng có gặp qua nuôi thả như thế hoàn toàn dị năng giả. Thật sự không sợ trong nhà động vật cùng thực vật tạo phản sao? Ba người nói chuyện thời điểm, Bạch Duẫn Dương chú ý tới có 3-4 hài tử hi hi ha ha từ bọn họ bên cạnh chạy qua. Những cái đó hơn 10 tuổi hài tử trên lưng cõng giỏ tre. Bên trong đầy mang theo xương sớm thổ sản vùng núi. Bọn họ trong tay cầm bộ dáng cổ quái trái cây. chính Mùi Ngon mà gã Mơ Siêu trong thôn Hải Tử đều không có việc gì. Thạch Lý cảm kích gật gật đầu. Nhờ phúc, bọn họ toàn bộ bình phục. Thật sự thực cảm tạ ngài, lúc này, vẫn luôn trầm mặc đánh giá thôn trang Thẩm Dục đột nhiên ngẩng đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Lý, không chịu buông tha Thạch Lý một chút ít biểu tình, cái kia vô lại ngươi giải quyết. Thạch Lý chần chờ mà nhìn xem Bạch Duẫn Dương, không biết nên nói không nên nói. Nếu xác định quan hệ, Bạch Duẫn Dương liền sẽ không cố ý giấu giếm. Thế giới này đối đồng tình ái nhân thái độ như thế nào hắn không muốn biết. Hắn chỉ biết người khác ánh mắt đối với hắn tới nói cũng không quan trọng. Bạch Duẫn Dương giữ chặt Thẩm Dục tay, biểu tình rất là cao hứng, hơi hơi đề cao âm điệu cấp Thạch Lý giới thiệu nói. Đây là ta ái nhân, cảm thụ được thanh niên trên tay truyền đến hơi lạnh. Thẩm Dục nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, tươi cười giây lát lướt qua. Thạch Lý sửng sốt, theo sau gật gật đầu thần sắc không có bất luận cái gì khác thường. Hắn không hề giấu giếm, đem Bạch Duẫn Dương đi rồi sự tình một năm một mười nói ra. Chờ đến trong thôn hài tử hảo đến không sai biệt lắm. Ta liền mang theo Tiểu Lạc đi tìm tên hỗn đản kia. Hắn đang ở thu thập con nhện độc. Thạch Lý nói tới đây càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hồi tưởng lên còn tức giận đến phát run. Nếu không phải hắn động tác mau, kia bình con nhện nọc độc không biết sẽ rơi xuống cái nào nước ăn giếng. Ta đem kia bình con nhện độc cho hắn rót hết, xác định kia hỗn đản chết chắc rồi mới trở về, Bạch Duẫn Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc trước thấy Thạch Lý một lui lại lui, đối mặt uy hiếp chỉ có thể đầy mặt tiểu tụy yếu thế. Còn tưởng rằng hắn thân là dị năng giả góc cạnh đã bị an ổn nhật tử ma bình. Không nghĩ tới hắn cư nhiên có dũng khí phản kháng, thậm chí thật sự giết chết người kia, người xác định hắn không có đem cục đá tin tức truyền ra đi. Thẩm Dục từng bước ép sát, Thạch Lý mặt đem mặt, làm chính mình biểu tình không cần như vậy dữ tợn. Hắn gật gật đầu khẳng định, ta xác định, hắn là phụ cận vô lại, cả ngày đông du tây dạo, chơi bời lêu lỏng, bởi vì có chỉ nhện độc. Phụ cận người đều đem hắn đương ôn thần, e sợ cho tránh còn không kịp nói tới đây. Thạch Lý nhìn từ cửa chạy tới nghênh đón nữ nhi, biểu tình càng thêm nhu hòa. Bạch thiếu, thật sự thực cảm tạ lúc trước ngươi nguyện ý ra tay hỗ trợ, hắn mang theo Bạch Duẫn Dương cùng. Thẩm Dục đẩy ra trong nhà đại môn, đối với phòng bếp phương hướng kêu, ta đã trở về, còn mang theo hai vị khách nhân, Thạch Lý thê tử từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy trong viện khách nhân kinh hỉ vạn phần, Bạch tiên sinh, đem trong lòng ngực nấm đưa cho thê tử, Thạch Lý ý bảo nàng nhanh nấu cơm mơ siêu lúc này thái dương đã cao cao mà treo ở đông phương phía. Chân trời, ánh mặt trời cũng bắt đầu một chút trở nên nóng rực. Đã không có sáng sớm nhu hòa, Thạch Lý thấy Bạch Duẫn Dương đứng ở thái dương hạ hơi hơi híp mắt tựa hồ là không thoải mái. Vội vàng ôm nữ nhi ý bảo bọn họ đi hậu viện. Thạch Lý bởi vì là dị năng giả, đảm đương giả trong thôn phòng ngự công tác, cho nên trong thôn nhân vi cảm tạ hắn, cho hắn sân là toàn thôn lớn nhất, tiền viện dùng để chiêu đãi khách nhân, làm hài tử chơi đùa. Hậu viện còn lại là bị Thạch Lý cải biến thành vườn trái cây thêm vườn rau. Mà thế một năm, mua hạt giống sớm đã tiêu hao không còn. May mắn trong thôn lão nhân hiểu được lưu loại, bọn họ mới có thể mỗi ngày ăn thượng rau dưa cùng trái cây. Thạch Lý đem nữ nhi đặt ở cánh tay phải thượng, chỉ vào hậu viện nồng đậm màu xanh lục, biểu tình tự hào, Bạch thiếu, này đó đều là ta loại, người muốn ăn cái gì chính mình trích, bên cạnh có giếng nước, ta ngày hôm qua còn băng dưa hấu. Bạch Duẫn Dương chậm rãi đánh giá diện tích khổng lồ hậu viện. Phát hiện Thạch Lý phân chia phi thường hảo, bên trái là đất trồng rau, bên phải là vườn trái cây, trong một góc còn quyển dưỡng một ít gà vịt, hoàn toàn tự cấp tự túc, hắn thậm chí bên phải biên thấy được một cái mười mấy mét giàn nho. Thạch Lý vì hống nữ nhi cao hứng, ở giàn nho hạ là một cái bàn đu dây, còn có ba cái ghế mây cùng một cái bàn gỗ, vườn trái cây cùng đất trồng rau bình thường là Tiểu Lạc ở quản lý. Nó thích thực vật, thường xuyên ghé vào giàn nho nơi này, Thạch Lý đem nữ nhi đặt ở bàn đu dây thượng. Duỗi tay đem trên giá ngụy trang thành bình thường thực vật dây đằng nắm xuống dưới. Cảnh cáo nói, đây là khách nhân, mau xuống dưới, Bạch Duẫn Dương liếc liếc mắt một cái Thẩm Dục trên vai Mạc Danh kích động tiểu ấu. Nấm mơ siêu Thạch Lý đem dây đằng đặt ở nữ nhi trong lòng ngực. Xoay người đi trích trái cây, trong miệng còn tiếp đón Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương ngồi xuống. Người có tính toán gì không? Bạch Duẫn Dương hỏi bên cạnh Thẩm Dục. Thẩm Dục nhìn quét bên kia dọn cây thang trích đồ vật Thạch Lý. Nhẹ giọng đề nghị, ở chỗ này ở một đêm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương minh Bạch Thẩm Dục ý tứ. Cứ việc cái kia vô lại đã chết, nhưng trong thôn đại bộ phận người vẫn là biết linh thạch bí mật. Có thể truyền ra đi một lần, là có thể truyền ra đi lần thứ hai. Vì làm tin tức này giấu giếm mà lâu một chút, cần thiết nghĩ cách đem những người này ký ức thanh trừ. Nhưng là bọn họ hiện tại còn ở uống nước, Thạch Lý đối trong thôn người thực hảo. Phát hiện thứ tốt cũng không có độc chiếm, mà là lấy ra tới cải thiện lão nhân cùng hài tử thể chất. Nếu thanh trừ bọn họ ký ức, kia linh thạch phao thủy bọn họ cũng sẽ quên. Vấn đề này đối với Thẩm Dục tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi phương pháp giải quyết, ở bọn họ trong tiềm thức tiếp theo nói mệnh lệnh, làm cho bọn họ mỗi ngày đi uống nước, nhưng là sẽ không tưởng thủy là từ đâu tới, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Lấy Thẩm Dục thực lực, muốn làm được cũng không khó, chờ Thạch Lý ôm một cái mâm đựng trái cây trở về. Thẩm Dục không giấu vết mà dò hỏi một chút sự tình. Nếu hắn thiệt tình muốn kết giao nói, không ai có thể ngăn cản hắn thế không? Ngắn ngủn nói mấy câu, Thạch Lý đã vứt bỏ lúc trước mới lạ, một ngụm một cái huynh đệ xưng hô lên, Bạch Duẫn Dương đối những cái đó sự tình không có hứng thú. Liền chuyên tâm phủng quả táo gạm, bên cạnh tiểu ấu nấm tương đối tò mò Thạch Lý nữ nhi trong lòng ngực dây đằng. Nhảy đi xuống vây quanh tiểu nữ hài xoay quanh, cuối cùng bị mi mắt cong cong tiểu nữ hài cùng nhau ôm vào trong lòng ngực. Chờ Thạch Lý thê tử kêu bọn họ qua đi ăn cơm. Bạch Duẫn Dương đã gặm một bụng trái cây, Thẩm Dục thấy hắn thật sự không muốn ăn, liền đem thanh niên trong tầm tay chén kéo đến chính mình trước mặt. Vùi đầu giải quyết, sau khi ăn xong, Bạch Duẫn Dương nói cho Thạch Lý bọn họ tưởng ở trong thôn ở một đêm. Thạch Lý phi thường cao hứng, nói là buổi tối dùng nướng BBQ chiêu đãi bọn họ. Bị Bạch Duẫn Dương ngăn cản, ở huyệt động nội suốt một đêm Thẩm Dục đều là tinh thần căng chặt. Không dám có chút đại ý, hơn nữa hắn tâm mạch bị hao tồn, cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Bạch Duẫn Dương đưa ra muốn đi nghỉ ngơi yêu cầu khi không ngừng là Thẩm Dục. Ngay cả Thạch Lý đều ngẩng đầu nhìn không trung ở giữa thái dương. Chiều chiều khóe miệng dùng một loại tuổi trẻ chính là tốt quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Theo sau liền an bài một gian sạch sẽ chỉnh tề tiểu viện cấp hai người. Bạch Duẫn Dương âm trầm một khuôn mặt, nhìn Thạch Lý đóng cửa trước cho hắn so cái ngón tay cái. Xoay người đem Thẩm Dục xốc đến trên giường. Duẫn Dương, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng... Thẩm Dục kinh ngạc nhướng mày, mang theo vết chai mỏng ngón tay phủ lên chính mình cổ áo. Dùng một loại sắc, khí, tràn đầy động tác một viên cởi bỏ cúc áo. Lộ ra tiểu mạch sắc ngực, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở mép giường thanh niên. Trầm thấp tiếng nói chung mang theo nào đó mời, nếu ngươi thật sự tưởng, ta không ngại hiện tại. Bạch Duẫn Dương lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Bài trừ cảnh cáo, lại nói hưu nói vượn ta liền đánh vựng ngươi. Hắn từ trong không gian móc ra một chương chiếu ném cho Thẩm Dục. Dặn dò, đem chiếu trúc phô hảo nằm trên đó. Thành thành thật thật vận chuyển trong cơ thể linh lực, chữa trị ngươi trong cơ thể ám thương, vì làm ánh mắt sáng quắc ma tu hết hy vọng. Bạch Duẫn Dương cười lạnh một tiếng. Ở Thẩm Dục tuyệt vọng trong ánh mắt phanh mà một tiếng biến trở về hình thú. Hắn nhẹ nhàng nhảy nhảy đến trên giường, ngồi xổm ngồi ở chiếu trúc thượng, lông xù xù cái đuôi quét tới quét lui. bạch duẫn dương xanh thảm sắc dựng đồng giữa dòng lộ ra trào phúng thần sắc. Hết hy vọng đi, lại không nằm xuống ta liền tấu ngươi, Thẩm Dục thất vọng mà thở dài. Tay duỗi ra đem bạch duẫn dương ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ, hảo, ta cái gì đều nghe ngươi, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu bạch duẫn dương vừa lòng mà nheo lại. Đôi mắt, tròn vo thân thể đạp lên ma tu trên bụng, bàn thành một cái cầu bất động, lúc trước phòng nội kiều diễm chậm rãi thối lui, chỉ dư một mảnh an nhiên. Còn có lưỡng đạo thanh thiền hô hấp, ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng một chút tiến vào phòng trong. Cấp trên giường hai người độ thượng một tầng nhợt nhạt màu bạc. Thẩm Dục dẫn đầu tỉnh lại, ở ban đêm lược hiện quỷ dị đôi mắt ngơ ngẩn nhìn đen nhánh nóc nhà. Hắn nhận thấy được trên bụng ấm áp mao cầu hô hấp như cũ vững vàng. Biểu tình nhu hòa mà vươn tay. Chậm rãi vuốt ve bạch duẫn dương mềm mại bóng loáng da lông. Ngô, nho nhỏ mao cầu phát ra bất mãn mà nức nở. Kháng nghị trên người quấy dày hắn giấc ngủ bàn tay. Thẩm Dục như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình. Không ngừng dùng tay quấy dày bạch duẫn dương nhọn nhọn lỗ tai. Thấy cặp kia lông xù xù lỗ tai run dày đến càng thêm thường xuyên. Không nhịn được mà bật cười. Tê, Thẩm Dục hít ngược một hơi khí lạnh, giơ ngón tay mượn dùng bên ngoài ánh trăng thấy rõ ràng mặt trên nhiều hai cái thật sâu dấu răng. Duẫn Dương, không nghĩ tới ngươi tiểu răng sữa lợi hại như vậy, Thẩm Dục xoa xoa bạch Duẫn Dương chợt thả lòng. Thân thể, đem ngón tay phóng tới hắn trước mắt, mau cắn xuất huyết, đó là ngươi xứng đáng, ai làm ngươi tác quái. Lại có lần sau liền cắn rớt người ngón tay, bạch duẫn dương đứng lên run run thân thể. Thấy Thẩm Dục trên mặt không thấy áy náy chi sắc, ngược lại nóng lòng muốn thử. Hắn nghiến răng, cao cao nhảy lên thật mạnh rơi xuống. Phốc, khụ khụ, ngực chợt gặp đòn nghiêm trọng. Thẩm Dục đau sốc hông mà không được ho khan. Bạch duẫn dương vui sướng khi người gặp họa. Rạng sáng, người có thể hành động, ngươi không cùng ta cùng đi. Thẩm Dục nhíu mày, bạch duẫn dương lắc đầu, ngữ khí ghét bỏ, ngươi là tiểu hài tử sao? Cái gì đều không rời đi ta? Đi nhanh về nhanh, đem ủ rũ cục đuôi ma tu một chân đá ra môn. Bạch duẫn dương quay đầu nhìn về phía chiếu trúc góc tiểu ấu nấm mơ siêu chiếu trúc là hắn mẫu thân. Dùng vạn năm hàng che trúc chế mà thành, nằm ở mặt trên tu luyện tiến triển cực nhanh. Hơn nữa chiếu trúc còn có tinh lọc linh khí hiệu quả. Này tiểu ấu nấm nhưng thật ra biết hàng, ngoan ngoãn ngồi xổm trong một góc tu luyện chưa từng có tới chơi đùa. Bạch Duẫn Dương ghé vào chiếu trúc tượng nhàm chán mà lăn lộn. Nghe thôn bên cạnh chó sủa thanh, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ Thẩm Dục trở về phía chân trời đã là nổi lên ánh sáng nhạt. Hắn nhìn trên giường tiểu mao cầu ôm nấm hình ảnh. Hắc một khuôn mặt đi tới, đem trộm chạy tiến bạch duẫn dương trong lòng ngực tiểu ấu nấm đặt ở trên vai. Bế lên hô hô ngủ nhiều bạch duẫn dương đi hướng cửa sổ. Hảo, bị động làm bừng tỉnh bạch duẫn dương mở to mắt, lười biếng hỏi, Thẩm Dục gật gật đầu. Làm tốt, chúng ta đi, bước lên phi kiếm. Thẩm Dục đột nhiên phản ứng lại đây, người bất biến trở về. Không cần, bạch duẫn dương một ngụm cự tuyệt, nằm ở ngươi trong lòng ngực thực thoải mái, một câu lập tức làm ma tu nhiều mây chuyển tình. Bạch duẫn dương hoa ở Thẩm Dục trong lòng ngực, đôi mắt nửa mở nửa khép nhìn phía dưới tia nắng ban mai trung thôn trang. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Ngươi không phải muốn tìm thanh trạch sao? Đối nga, hắn cư nhiên quên mất, nhìn thấy thanh trạch chúng nó lúc sau. Ta cùng ngươi hồi Vân Thành nhìn xem mơ siêu, đến nỗi thanh trạch chúng nó. Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài hẳn là đã trải qua không ít. Bạch Duẫn Dương muốn cho chúng nó đi xa hơn địa phương nhìn xem. Chống trải tầm mắt, ân, thuận tiện làm tiểu hồng đăng cùng nấm nương quả giáo giáo cái này xuẩn nấm. Nên dùng như thế nào tinh thần lực giao lưu? Nằm ở Thẩm Dục trên vai giả chết tiểu ấu nấm đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý. Nó sợ lạnh dường như cả người run lên, Thẩm Dục trên vai trong chớp mắt xuất hiện một đống nấm mơ siêu, lại quấy rối ta liền đem ngươi ném. Xuống, Thẩm Dục lạnh giọng cảnh cáo, nhìn chính mình trên vai nấm cầu huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Nấm cầu hơi hơi đong đưa, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, nó có thể ở núi rừng chung sinh tồn lâu như vậy không có bị dị năng giả phát hiện. Thực lực hẳn là không thấp, nhưng vì cái gì cảm xúc phập phồng liền sẽ toát ra nấm. Thẩm Dục cũng rất muốn biết, chờ một chút làm nấm nương quả hỗ trợ hỏi một chút, hắn nhưng không nghĩ mỗi ngày trên vai đỉnh. Một đoàn nấm cầu, thanh trạch chúng nó ở đi thông nam bộ căn cứ bên núi lớn. Kia tòa sơn tọa lạc ở thành thị bên cạnh, lái xe một giờ là có thể tiến vào nam bộ căn cứ. Lúc trước thanh trạch không muốn vào thành, Bạch Duẫn Dương liền đem chúng nó lưu tại nơi đó. Thẩm Dục biết kia tòa sơn. Rốt cuộc kia tòa sơn ở nam bộ căn cứ phi thường nổi danh. Nổi danh, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, Thẩm Dục khóe miệng giơ lên, lộ ra một chút trào phúng. Nam bộ căn cứ là cái đại căn cứ, gần nhất nửa năm biến dị động vật cùng thực vật biến dị ôm đoàn sinh hoạt. Rất khó tìm đến lạc đơn, những cái đó không có chiến sủng dị năng giả cũng không có việc gì liền sẽ vào núi đi dạo. Muốn thử thời vận, đặc biệt là gần nhất nam bộ căn cứ tới rất nhiều tiểu căn cứ người sống sót. Làm cho dị năng giả tình huống so le không đồng đều. Cái gì tam giáo cửu lưu đều có. Sơn nội động vật không thắng này phiền. Đã đi rồi hơn phân nửa. Dư lại đều là cường hãn hung ác mãnh thú. Bạch Duẫn Dương minh bạch. Hắn ghé vào Thẩm Dục trong lòng ngực. Nhìn lam nhạt dưới bầu trời lẳng lặng đứng lặng màu đen núi lớn. Cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chúng nó không rời đi. Quốc nội luân hãm địa phương nhiều đếm không xuể, nhiều đến là nơi nương náu. Chúng nó vì cái gì nhất định phải thủ tại chỗ này. Thẩm Dục cũng không rõ. Hắn yên lặng nhanh hơn tốc độ. Dưới chân phi kiếm hiện lên một trận lưu quang. Trong chớp mắt mang theo bọn họ tới chân núi. Là ở chỗ này chờ hừng đông, vẫn là hiện tại đi vào. Vì phòng ngừa sơn nội động vật bất an, Thẩm Dục không có khống chế phi kiếm đi vào, mà là đáp xuống ở chân núi. Hắn nhìn trầm tịch núi lớn do hỏi Bạch Duẫn Dương ý tứ. Mấy ngày hôm trước ngọn núi này chân núi tới một đám kim cương tang thi. Trùng hợp Bạch Duẫn Dương yêu cầu Hắc Châu, liền giúp nơi này động vật giải quyết tang thi. Lúc ấy sơn nội biến dị điều tương đối nhiều, một khi đã như vậy, sợ là chúng ta rớt xuống kia một khắc liền có động vật phát hiện. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi. Dồn khí đan điền, ngao ô, hắc ám núi rừng chung, có cánh kích động thanh âm xa xa truyền đến, hơn nữa đang ở nhanh chóng tiếp cận, một con mèo đầu ưng nhẹ nhàng đáp xuống ở nhánh cây thượng. Màu vàng nghệ mắt to nhìn đối diện đột nhiên tới chơi nhân loại. Ánh mắt ngừng ở hắn trong lòng ngực tiểu tể tử trên người. Tiểu tể tử, người cùng nhân loại kia lại đây làm gì? Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, phanh mà một tiếng biến trở về người. Thẩm Dục tay mắt lanh lẹ mà đem người chặn ngang bế lên. Phòng ngừa hắn chảy xuống trên mặt đất, ta tới đón thanh trạch chúng nó. Người còn nhớ rõ ta sao? Đứng ở trà cây thượng cú mèo đã chịu kinh hách. Cái vuốt buông lỏng từ trên cây rơi xuống, nó lung tung mà chụp đánh cánh, chợt tin tức trên mặt đất, ân nhân, cú mèo tỏ vẻ cái này kinh hách có điểm đại, nó ăn không tiêu. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, lôi kéo Thẩm Dục đi tới, mang ta đi tìm thanh trạch. Cú mèo trên mặt đất rối rắm mà nhảy hai vòng, lại triển khai cánh xoay quanh vài vòng, mang theo hai người theo trên đường nhỏ sơn. Trên đường, Bạch Duẫn Dương kỳ quái phát hiện, sơn nội động vật so lần trước thiếu rất nhiều, mặt khác đại điều đâu, như thế nào chỉ có các ngươi. Hắn chú ý tới lưu tại trong núi biến dị điều đều là ban ngày hoạt động chủng loại. Duy nhất có thể ở ban đêm phi hành chỉ có trước mắt này chỉ cú mèo. Ngươi đi rồi nơi này lại tới nữa một đám sư tử. Lão đại cùng thanh trạch chúng nó đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, sư tử. Là biến dị động vật, vẫn là, cuồng bạo động vật, cú mèo ngữ khí trầm trọng, là cuồng bạo sư đàn. Lão đại lo lắng trong núi đại gia sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, thanh trạch chúng nó chủ động đưa ra hỗ trợ. hiện tại ra ngoài xem xét tình huống còn không có trở về. Số lượng rất nhiều, cuồng bạo động vật còn giữ lại nguyên bản sinh tồn tập tính. Sư đàn chung có một đầu hùng sư cùng 6 đầu mẫu sư. Mặt khác còn có 5 đầu tiểu sư tử, đều rất mạnh, đám kia sư tử tựa hồ là từ địa phương khác di chuyển lại đây. Bị nam bộ căn cứ người sống hơi thở hấp dẫn, không nghĩ tới trong núi biến dị động vật sẽ cái thứ nhất tao ương. Bạch Duẫn Dương minh bạch, cú mèo bởi vì lo lắng ra ngoài đồng bạn, trên đường cũng không có tâm tư nói chuyện, đem Bạch Duẫn Dương đưa đến trong núi chúng nó sống ở địa phương sau liền một lần nữa trở lại chân. Núi, phòng ngừa có thứ gì sấn đêm đánh lén chúng nó, Thẩm Dục nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện nơi này bị rửa sạch ra tới một mảnh đất trống. Trên mặt đất còn giữ đủ loại dấu chân, nghĩ đến hẳn là các con vật mở họp địa phương. Lúc trước Bạch Duẫn Dương rời đi sau, Thẩm Dục đem hắn dùng quá đồ vật toàn bộ thu được trong không gian. Lúc này liền phái thượng công dụng, Bạch Duẫn Dương vô ngữ mà nhìn Thẩm Dục móc ra một cái điếu rổ. Giờ khóc giờ cười, ngươi còn mang theo mấy thứ này. Thẩm Dục trầm mặc mà nhìn thanh niên, thấy hắn nằm ở điếu rổ thượng mới nhẹ giọng nỉ non. Ta sợ ra cửa bên ngoài không có cách nào chiếu cố hảo ngươi, tiểu ấu nấm động động thân thể. Thừa dịp Thẩm Dục không chú ý nhảy đến điếu rổ thượng. Khuẩn côn linh hoạt mà quấn quanh ở điếu rổ khe hở chung. Đầu to chiều hạ chơi đánh đu, chờ đông phương phía chân trời dâng lên mỹ lệ ánh bình minh. Ra ngoài tra xét tình huống động vật rốt cuộc đã trở lại. Ghé vào chọc mao lưng chim ưng tượng nửa chết nửa sống tiểu hồng đằng như có cảm giác. Hưng phấn mà từ trên cao nhảy xuống. Nó vui sướng chạy hướng trung ương khu vực. Quả nhiên thấy mấy ngày không thấy thanh niên. Đang muốn nhào vào Bạch Duẫn Dương trong lòng ngực làm nũng tiểu hồng đằng sửng sốt. Tầm mắt thượng di, thanh niên lúc này lười biếng hoa ở điếu rổ. Chính mang theo ác liệt tươi cười, rất có hứng thú vươn một ngón tay trêu đùa mặt trên cái nấm nhỏ. Tiểu hồng đằng, khó trách một hai phải nó lưu lại nơi này, nguyên lai là đi tìm khác thực vật. Hết chương.